Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271 thành tích bảng xếp hạng. Sao đại gia đi vào khu dạy học trước, phát giác phía trước công bố lan vây đầy học sinh, có người hưng phấn, có người vẻ mặt uể oải cùng ảm đạm. Cũng có áp dụng vây xem tư thế chỉ trỏ trỏ. Trần Tiểu Cường vừa nhìn thấy Dương Tử Mi bọn họ, lập tức từ đám người đôi chạy ra tới, hưng phấn nói: Tử Mi, ngươi khảo toàn cấp đệ nhất danh, thật là lợi hại. Toán học, hóa học, vật lý, lịch sử 4 khoa mãn phân, mặt khác cũng không kém. So đệ nhị danh Mẫn Cương vượt qua 50 phần. Oa, Tử Mi khảo đến như vậy hảo sao? Hạ Mạt kêu lên, ngay sau đó lại khẩn trương hỏi: Ta đâu? Lớp trưởng ngươi đệ tứ danh, Trần Tiểu Cường nói. Còn có, nói cho lớp trưởng ngươi một cái tin tức tốt, lần này chúng ta ban bình quân ở riêng nhiên không phải kém cỏi nhất, đệ tam danh đâu. A, như vậy hảo. Hạ Mạt vui vẻ mà kêu la lên: Chúng ta cuối cùng không bao đuôi kéo chân sau, lão sư bọn họ lần này khẳng định sẽ vui vẻ đã chết. Hạ Mạt vỗ tay, là một cái ban lớp trưởng, lớp vinh dự cảm tự nhiên là cường liệt nhất. Nghe nói chính mình ban lần này cuối cùng đem thành tích đề thượng một chút, rất là cao hứng rất nhiều. Nàng tự nhiên không quên Dương Tử Mi công lao. Ở khảo thí phía trước, Dương Tử Mi chính là ở phòng học bãi hạ văn xương trận, nghe nói có thể trợ đại gia khảo thí vận. Tử Mi, thực sự có ngươi. Hạ Mạt bài Dương Tử Mi bả vai nói: Ngươi văn xương trận thật đúng là hành nha, làm chúng ta ban cá mặn đại xoay người. Có biết từ mùng 1 bắt đầu, chúng ta ban vẫn luôn là ở niên cấp kém cỏi nhất. Dương Tử Mi cười cười: Cái này văn xương trận chỉ có thể khởi trợ vận tác dụng, nếu các bạn học không chăm chỉ nói kia cũng là vô dụng. Mấy ngày này đại gia ở Tần lão sư dẫn dắt hạ, chính là thực bác mệnh học tập. Ân, Hạ Mạt gật gật đầu, sau đó hỏi Trần Tiểu Cường: Kia đệ tam danh là ai? Tự nhiên là Mộ Dung Nghiên Lạc. Trước kia, không phải nàng đệ nhất, chính là Mẫn Cương đệ nhất. Đã chết, hiện tại, bị chúng ta Dương Tử Mi đánh bại. Hơn nữa xa xa kéo cao điểm. Quả thực là quá sung sướng, Trần Tiểu Cường cười nói. Ngẫu nhiên một lần đệ nhất tính cái gì? Nói không chừng là gian lận đâu. Bên cạnh một cái nhất ba năm đồng học chua lòm nói: Mộ Dung Nghiên thực lực chính là bãi tại nơi đó. Thực lực bãi tại nơi đó ta cũng không biết, hiện tại bãi ở bảng xếp hạng thượng ai đệ nhất, tất cả mọi người đều có mắt thấy. Trần Tiểu Cường phản bác nói: Có Dương Tử Mi ở, về sau các ngươi ban đừng nghĩ có người có thể đệ nhất. Mẫn Cương, hắn nói như vậy chúng ta ban khinh thường ngươi cùng Mộ Dung Nghiên, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận sao? Kia đồng học nhìn một bên lặng im Mẫn Cương, căm giận nói: Tất cả mọi người đều là bằng thực lực nói chuyện, kỹ không bằng người, cũng liền thua tâm phục khẩu phục, có cái gì hảo sinh khí? Thứ tự thứ này lại không phải cãi cọ có thể tranh tới. Mẫn Cương nhàn nhạt nói: Đối với Dương Tử Mi có thể khảo đệ nhất danh, hắn thật sự một chút đều không ngoài ý muốn. Một cái hiểu được như vậy nhiều thâm ảo đồ vật, bản thân nên là thiên tài cấp tồn tại, khảo cao phân căn bản là không nói chơi. Chỉ tiếc chính mình nhất đắc ý thành tích cùng nàng còn lôi ra như vậy đại chênh lệch. Xem đi, đây mới là chân chính đại gia phong phạm. Nhân gia Mẫn Cương mới sẽ không giống ngươi như vậy, giống chỉ nhảy nhót vai hề ở nhảy tới kêu đi. Trần Tiểu Cường châm chọc nói. Kia nam đồng học sắc mặt hơi hơi đỏ lên, lại cũng không hảo nói cái gì nữa. Ánh mắt dừng ở đang đứng ở thành tích bảng xếp hạng hạ xem thành tích. Xem đến vẻ mặt hắc trầm Mộ Dung Nghiên trên người. A Nghiên, nào đó người nhất định là ỷ vào cùng lão sư quan hệ hảo. Trước đó được đến bài thi đáp án. Nếu không, ta mới không tin, nàng một cái ở nông thôn muội có thể khảo ra như vậy cao phân thành tích. Một bên Lam Chi Tình Ân ủi nói, ở nông thôn muội lại ra sao? Ở nông thôn muội liền không được chỉ số thông minh cao thành tích hảo. Hoàng Một Phong cũng ở bên trong, vừa nghe đến lời này, lập tức chửi lên. Hắn chính là tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận kẻ nào nói Dương Tử Mi nửa câu không phải. Hết chương.